Cuộc sống thần hào, chương 48, công ty an ninh SB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu USD ẩn như thói quen hàng ngày. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Ken làm sẽ là đánh dấu, chỉ khác hôm nay Ken thức dậy trên trời mà thôi. Hiện tại chỉ mới 5 giờ sáng, 2 tiếng nữa thì máy bay mới tới nơi. Lúc nãy Ken đang ngủ thì máy bay bay qua vùng thời tiết xấu khiến máy bay rung lắc nhẹ, Ken cũng tỉnh dậy từ đó rồi không ngủ lại được nữa. Thức dậy sớm qua Ken cũng chả biết làm gì, đành ngồi lấy máy tính bảng ra lướt web. Lại hot nữa sao? Đó là câu hỏi trong đầu Ken hiện tại. Ken cũng nhận thấy dạo này tần suất lên báo của mình càng ngày càng cao. Liên tục là những tin tức liên quan đến Norwich rồi đến việc Ken bỏ ra 48 triệu đô la Mỹ mua chiếc Ferrari 250 GTO tại buổi đấu giá Hoàng gia Anh, rồi lại tới việc hôm qua Ken mua căn penthouse đắt nhất tại London. Cả thế giới đều đang khiếp sợ với tốc độ tiêu tiền của Ken, mọi người chỉ biết Ken là một tỷ phú trẻ rất có tiền nhưng tổng cộng tài sản của Ken có bao nhiêu thì hiện giờ vẫn là bí ẩn, chỉ chờ khi Forbes công bố thì mới biết được con số chính xác, đó là với điều kiện Ken đồng ý, có một trang báo chuyên môn tính tổng số tiền Ken đã tiêu xài trong vòng một tháng vừa qua, 190 triệu thu mua đội bóng Norwich, ngay sau đó đầu tư vào đội bóng này thêm 700 triệu, một chiếc máy bay tư nhiên 45 triệu đô la Mỹ, 48 triệu đô la Mỹ mua Ferrari 250 GTO, thanh kiếm Napoleon và súng ngắn của cựu tổng thống Washington hết 18. 8 triệu, hiện nay lại bỏ ra 240 triệu mua căn penthouse đắt nhất London, chỉ trong vòng một tháng mà Ken đã tiêu xài hết 1,24 tỷ đô la Mỹ. Đó là một con số khổng lồ, thậm chí nếu như tổng số tiền 1,24 tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào một quốc gia nhỏ thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả quốc gia đó. Mọi người đều biết công ty Star kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng nhiều đến con số này thì quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi, có nhiều người còn đồn đoán số tiền đó là do Ken đầu tư vào Bitcoin mà có, họ còn đồn Ken đang có một lượng Bitcoin rất lớn trong tay. Còn có nhiều tên nhà báo muốn tăng lượng đọc giá lên, viết một bài báo lên án hành vi xài tiền vô tội vạ của Ken. Mẹ nó, xài tiền của mình mà chúng nó còn dám lên tiếng dạy mình cách xài tiền. Đây là bài báo khiến Ken bực mình nhất từ trước tới nay liên quan tới mình. Không nuốt trôi được cục tức này, Ken quyết định phản pháo lại. Hiện tại mạng xã hội của Ken cũng đã có hơn 14 triệu người theo dõi, cũng có một tiếng nói nhất định. Tôi lâu nay chỉ biết cách kiếm tiền, cảm ơn quý báo đã dạy tôi cách xài tiền. Sau khi chia sẻ lại bài báo đó về trang cá nhân, Ken thêm vào đó một dòng chữ mang đầy tính chất cà khịa. Dù còn sáng sớm nhưng người theo dõi Ken đến từ rất nhiều quốc gia, dưới bài chia sẻ của Ken chỉ sau 10 phút đã có vô số bình luận, mặc dù có một thành phần nhỏ cũng vào chửi bới Ken đủ thứ nhưng đa số đều đồng tình với quan điểm của Ken. Những kẻ luôn ghen ghét trước sự thành công của tôi thì mãi mãi chỉ thấy được bóng lưng của tôi mà thôi. Để lại một câu bình luận như vậy rồi Ken cũng chả thèm quan tâm hơn nữa, dành ra thời gian cho những con người như vậy khiến Ken cảm thấy đang tự phí phạm thời gian của mình. Bất chi bất giác thì máy bay đã đến nơi, dưới sự hộ tống của đội vệ sĩ Ken chậm rãi bước về phía bãi đỗ xe. Hôm ra sân bay Ken chạy chiếc LaFerrari đến, chỉ để ở đây vài hôm mà chiếc siêu xe đã phủ một lớp bụi mờ mờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chả quan trọng siêu xe dù có dín đầy bùn thì vẫn không thể dìm được giá trị của chiếc xe xuống được. Tiếng Boeing ỏi của chiếc LaFerrari vang lên từ từ lăn bánh về phía công ty an ninh SB. Hôm qua Ken đã suy nghĩ xong rồi, ưu tiên số 1 là mua lại một công ty đã hoạt động có tiếng, nếu không thành công mới tính tới việc tự mình thành lập một công ty khác. Việc thành lập một công ty mới tốn rất nhiều thời gian và nhân lực thì mới có thể thành công, thời gian của Ken còn quý hơn vàng, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì Ken sẽ ưu tiên dùng tiền, chả việc gì rước khổ vào người mình cả. Vì đã nhận được cuộc gọi từ Job thông báo hôm nay Ken sẽ đến công ty nên Steven đã đứng ở phía dưới sảnh đợi. Trước khi Ken vừa đến thì hai người cùng nhau tiến vào phòng họp của công ty. Vụ việc em gặp ở anh thì chắc anh cũng biết rồi, hôm nay em đến để muốn nâng cao an toàn cho bản thân thêm một bước nữa. Chẳng giấu gì anh, ban đầu em định tự thành lập một công ty an ninh riêng nhưng việc này quá mất thời gian, hôm nay đến đây chủ yếu để hỏi xem anh có ý định bán công ty không. Sau khi hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Ken bắt đầu nói vào vấn đề chính. Trước khi em đến Job đã nói sơ qua tình hình với anh rồi, thật sự anh cũng đã có ý định nghỉ hưu để tận hưởng tuổi già rồi nhưng mấy năm qua vẫn chưa quyết định được, anh định chờ con anh lớn thêm một chút rồi sẽ nhượng lại công ty này cho nó nhưng hiện tại nó lại thích làm đạo diễn, chả liên quan gì với công ty cả. Steven cũng vui vẻ trả lời lại với Ken, vậy là anh có ý định bán công ty. Ken vội hỏi, có, nhưng nếu em muốn sở hữu công ty thì phải trả một cái giá khiến anh động tâm, mà con số chắc chắn sẽ nhiều hơn em dự tính rất nhiều, công ty SB không đơn giản như vẻ bề ngoài mà em biết. Nếu em đã có ý muốn mua lại công ty thì anh đành phải nói rõ cho em biết, thật ra công ty anh còn có thêm một dịch vụ nữa nhưng trừ anh và ba người quản lý cấp cao ra thì chả ai biết cả, đó là lính đánh thuê. Đội lính đánh thuê bên anh cũng không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn 2.000 người, nhưng tất cả bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thường xuyên nhận nhiệm vụ tham gia các trận chiến ở các quốc gia đang có chiến tranh trên thế giới, họ chỉ nhận lệnh từ một người duy nhất đó chính là anh. Những thành viên trong đội lính đánh thuê này sau khi giải ngũ hoặc bị thương trong quá trình tác chiến thì mới chuyển đến công ty làm công việc vệ sĩ, job và đang hiện tại đang phục vụ cho em cũng từ đội lính đánh thuê này mà ra. Đội lính đánh thuê của anh thường được chính phủ các nước thuê để làm những công việc mà họ không tiện ra mặt, đồng nghĩa với việc mang lại thu nhập rất cao cho công ty. 90. Doanh số của công ty đều là từ đây, công việc vệ sĩ chỉ chiếm 10. Tổng doanh thu của công ty mà thôi. Hiện tại công ty SB của anh được định giá trên thị trường vào khoảng 52 triệu đô la Mỹ, nhưng đó đều là những thứ mà anh lộ ra ánh sáng. Nếu em thực sự muốn sở hữu công ty SB, số tiền ít nhất cũng phải trên 90 triệu đô la Mỹ thì anh mới cân nhắc bán công ty, đó là chưa tính đến tòa nhà này, trang bị súng ống và các tài sản khác. Sau khi nghe Steven nói xong một lượt, Ken không ngờ công ty SB bên ngoài chỉ nổi tiếng với dịch vụ vệ sĩ cấp cao lại còn có một bộ mặt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken lúc đầu dự định mua lại công ty này chủ yếu là để phục vụ mình, còn doanh thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Ken cũng chả quan tâm với những con số nhỏ như vậy, nhưng sau khi nghe Steven nói thì khác, chính phủ các nước muốn thuê một đội ngũ cực tinh nhuệ làm những công việc trong bóng tối mà họ không tiện ra mặt, đồng nghĩa với việc phải trả một cái giá rất lớn, đó là lý do Steven nói 90. Doanh thu từ công ty đến từ công việc này, những việc này có phạm pháp không? Đây mới là vấn đề Ken quan tâm nhất, mặc dù lợi ích rất lớn nhưng Ken không muốn tự biến mình thành một tên tội phạm xuyên quốc gia lúc nào cũng phải sống trong lo sợ. Ha ha, việc này thì em hoàn toàn yên tâm, năm 1989, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm sử dụng lính đánh thuê. Tuy nhiên chỉ có 30 quốc gia đã ký và thông qua, chủ yếu chỉ là các quốc gia nhỏ, Mỹ không đồng ý ký hiệp định này nên ở Mỹ là hoàn toàn hợp pháp. Đương nhiên, rủi ro cũng rất lớn, nếu như đội lính đánh thuê của em không đủ giỏi, trong một chiến dịch nào đó toàn quân bị đối phương bắt thì sẽ không được công nhận các đặc quyền của người lính hợp pháp, họ có thể bị buộc tội giết người, thảm sát, có nghĩa là em sẽ mất trắng đội lính đánh thuê đó mà không có chút tiền bồi thường nào cả. Mặc dù vậy nhưng anh hoạt động trong nghề này đã 15 năm, chưa bao giờ gặp tình huống đó cả, cùng lắm chết vài chục người, đền bù cho gia đình bọn họ một phen rồi lại bổ sung mới lực lượng một lần là được, dù sao đã tham gia vào đội lính đánh thuê thì họ và gia đình đã chấp nhận một ngày nào đó sẽ bỏ mạng lại trên chiến trường rồi. Steven lại giải thích cho Ken thêm một lần nữa. Cách trương.